Đỉnh luyện thần ma, chương 1209, sát lục tổ huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày, những người này là tại cấm địa bế quan, làm vũ khí hạt nhân của sát lục thánh cung. Như sát lục thánh cung không có lâm vào nguy cơ diệt cung mà nói, bọn họ là sẽ không có xuất hiện. Nhưng hôm nay, sát lục thánh cung không có đại địch đến công, cũng không có lâm vào nguy cơ diệt cung. Bọn họ mười mấy người tụ tập lại nơi đây vốn là một điểm rất bất thường. Hơn nữa cả đám đều là thánh thể thánh đế cường giả, là đỉnh tiêm thánh vực cường giả, tu dưỡng vô cùng tốt, nóng giận lên tiếng như cái chợ như thế này, đây là một điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Thánh chủ, các vị thái thượng trưởng lão lời nói không phải là không có lý, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Lại Khắc Sâm, đệ nhất thái thượng trưởng lão của sát lục thánh cung, đồng thời cũng là tiền nhiệm sát lục thánh chủ, đứng lên đè ép âm thanh của mọi người xuống. Sau đó khẽ ôm quyền đối với Lại Khắc Á nói. Bọn họ tập trung tại nơi đây, là do Lại Khắc Á dùng đến bí pháp kéo bọn họ từ trong bế quan hoàn cảnh đi ra. Nguyên nhân phải kể đến chính là mấy ngày trước, bên trong sát lục đại vực xuất hiện một việc hết sức là lạ lùng. Một tên nhân tộc chỉ có tu vi hóa thần cảnh giới, lại đang bị trọng thương trên người, xông loạn vào đi sát một ít phàm nhân bên dưới sát lục thánh cung quản hạt đại vực, tình cờ là đã bị sát lục thánh cung người phát hiện. Thường thì gặp phải những trường hợp này, sát lục thánh cung người sát bất xá, chỉ có điều mọi chuyện lại không có được như ý muốn, sát lục thánh cung người bên trong ra tay, nhưng là lại không thể làm gì được cái tên nhân tộc thanh niên kia. Đặc biệt hơn, ra tay với lại tên nhân tộc hóa thần kia, trong đó còn có một tên thánh vương cường giả của sát lục thánh cung, người này là thi triển sát lục pháp tắc muốn diệt sát tên nhân tộc thanh niên kia. Nhưng mà sát lục pháp tắc đánh vào người tên nhân tộc kia, nó cứ như là đá chìm biển rộng, nghiêm trọng hơn, thực lực của tên kia thánh vương không hiểu như thế nào lại bị giảm đi ba thành. Tên kia thánh vương vừa kinh vừa sợ, sau rất là nhiều thử nghiệm, cuối cùng cũng là tìm ra nguyên nhân đến, đó là vì hắn động dụng sát lục pháp tắc với lại tên nhân tộc thanh niên này không có đất dụng võ, nhưng khi không dùng đến sát lục pháp tắc, lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, thực lực của hắn cũng là không còn bị suy giảm đi ba thành nữa. Thế là tên cơ hơ sát lục thánh cung thánh vương không có dùng đến sát lục pháp tắc nữa, mà là dùng bình thường chiêu số, quả nhiên là có thể chế phục cái kia nhân tộc thanh niên. Ban đầu, tên thánh vương kia là muốn sát đi người này, nhưng với cái tình cảnh quái dị vừa rồi, hắn lại không có làm như thế, mà là đưa tên này nhân tộc thanh niên hồi sát lục thánh cung, hội báo với lại Khắc Á, nên mới có cái cuộc họp chấn động thánh vực như hiện nay. Lại Khắc Á sau khi gặp cái tên nhân tộc thanh niên kia, kiểm tra chi tiết liền là kinh ngạc như gặp thần nhân. Nguyên nhân chính là thanh kiếm trong tay của tên nhân tộc thanh niên kia là thần vật tại cổ thư sát lục thánh cung ghi lại. Tên là Tu La Kiếm, trên cổ thư kia còn nói, sát lục thánh cung người như gặp được cái này Tu La Kiếm chủ nhân, liền là phải hết sức cung kính, bất kỳ người chủ nhân của Tu La Kiếm đó là ai, sát lục thánh cung cũng phải là tôn người đó lên làm thánh chủ. Nghe theo mệnh lệnh của người đó vô điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này điều kiện, tổ tiên bọn họ trước khi nhắm mắt luôn là đem ra giáo huấn đám hậu nhân, tuyệt đối không được vi phạm ước lệnh. Chỉ là Tu La Kiếm cái này thần vật, đây là tồn tại trong truyền thuyết. Từ bấy lâu nay, chưa bao giờ có người nhìn thấy, đừng nói đến là sở hữu, nên là thế gian có tồn tại Tu La Kiếm hay không, cũng không có ai có thể dám chắc, thời gian qua lâu. Cũng không còn ai nhớ đến cái này tổ huấn nữa rồi. Bây giờ Tu La Kiếm đã xuất hiện, điều đó chứng minh tổ tiên lời nói về Tu La Kiếm là có cơ sở, mà không phải là huyễn tưởng, hơn nữa nó đã nhận người khác làm chủ. Vấn đề chính là tại nơi đây, không nói tên chủ nhân của Tu La Kiếm là nhân tộc mà không phải ma tộc, như tôn tên nhân tộc thanh niên kia là thánh chủ, như thế thì Lại Khắc Á sẽ đi về đâu? Không những vậy, để một tên nhân tộc chỉ có hóa thần cảnh làm thánh chủ của đệ nhất ma tộc thế lực sát lục thánh cung, cái kia không phải là để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Sát lục thánh cung bọn họ xưa nay khá là trọng thể diện, để cho tất cả người thánh vực khinh thường, đặc biệt là nhiều đối thủ một mất một còn của bọn họ cười chê, chuyện này tuyệt đối là không có được a, các vị. Ta biết trong lòng của các ngươi rất là khó chịu, thế nhưng K38F đây là tổ huấn của sát lục thánh tổ để lại. Chúng ta là hậu đại đệ tử, tuyệt đối không thể làm trái. Lại Khắc Á trầm trầm gương mặt, sát khí trên người vốn nồng đậm vì tu hành sát lục thánh quyết, nay lại càng thêm nồng đậm hơn. Ánh mắt của hắn quét qua một đám thái thượng trưởng lão này, đầy cảnh cáo chi ý. Những người này ý kiến, không phải hắn không muốn tiếp thu, chỉ là trước đây không lâu, tại đi vào tổ địa của sát lục thánh cung, hắn vô tình phát hiện ra một cái bí mật động trời do sát lục thánh tổ để lại. Trong đó có giảng thuật qua hành trình sát lục thánh tổ sáng lập ra cái này sát lục thánh cung lừng lẫy đương thời. Hóa ra, năm xưa sát lục thánh tổ đạt được truyền thừa sát lục thánh quyết này không phải là đến từ thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này, mà là tại thần giới trên kia. Trong ngọc giản có nói, sát lục thánh quyết chỉ là một bản không đầy đủ công pháp. Nguyên vẹn bộ công pháp này có tên là sát lục thần kinh, tại thần giới Tu La Thần Tông, là một môn thượng giai thần cấp công pháp. Như tu hành đầy đủ mà nói, chân thần chỉ là việc nhỏ, đột phá cảnh giới cao hơn, cũng không có khó khăn gì. Thần giới liệt sát lục thần kinh vào trong những loại công pháp đứng đầu, người người đều muốn có, bao quát cả những đại thế lực đứng đầu thần giới kia. Sát lục thần kinh vì nguyên nhân gì mà nó bị thiếu sót, trở thành sát lục thánh quyết như bây giờ, còn lưu lạc xuống thiên táng tiểu thiên thế giới hắn là không có biết. Lai khắc á hắn cũng không có được biết đến Tu La Thần Tông là tông môn gì, cường đại ra sao, bên trong ngọc giản không có nói đến. Sát lục thánh tổ chỉ nói, muốn hoàn thiện được bản này sát lục thánh quyết, như vậy phải là có một thanh thần khí tên là Tu La Kiếm. Bên trong kia ngọc giản có mô tả đặc điểm của thanh kia Tu La Kiếm vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát lục thánh tổ còn nói, một khi hoàn thiện được sát lục thần kinh, như thế lĩnh ngộ sát lục pháp tắc cũng trở nên dễ dàng hơn, thậm chí còn có thể nương theo sát lục thần kinh, chuyển hóa sát lục pháp tắc chi lực thành quy tắc chi lực. Một khi làm được, người tu luyện sát lục thần kinh cách chân thần chi cảnh cũng không có xa. Chân thần chi cảnh, đây là cái cảnh giới ước mơ của sát lục thánh tổ. Ngài ấy khi còn sống mặc dù đã đạt đến thánh đế vô địch thủ, nhưng mà không thể lĩnh ngộ được quy tắc chi lực thành tựu chân thần. Đây là điều hối tiếc lớn nhất của ngài ấy. Sát lục thánh tổ trước khi rời đi, có nhắn nhủ hậu thế, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Tu La Kiếm. Đó mới là con đường nhanh nhất đưa sát lục thánh cung thánh đế cường giả đi thông chân thần chi lộ. Chân thần chi cảnh, đây không phải là ước ao cảnh giới của sát lục thánh tổ, mà là cả của Lại Khắc A Hán nữa. Hắn đã tạp tại cái này thánh đế hậu kỳ viên mãn cảnh giới lâu lắm, như không có thể đột phá chân thần mà nói. Hắn tương lai cũng sẽ giống như sát lục thánh tổ một dạng, liền là thân tử đạo tiêu mà thôi. Cái này bí mật, hiện nay tại sát lục thánh cung này chỉ có một mình hắn biết. Hắn là không có nói cho bất kỳ người nào, đây là tu luyện giới, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đương nhiên, nếu khi hắn công thành danh toại, cũng sẽ không ngại chia sẻ cho người khác, khi đã có được thực lực đủ cao rồi, Lại Khắc Á hắn cũng là cần một đám người có đủ thực lực trợ giúp cho hắn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.